Ngọc Hạnh bén gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả vào khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 597, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Mạn Sắt Hồng từng bị thương, thực lực hiện giờ so với cao thủ đỉnh cao không bằng 1/10. Đứng trước thần võ tôn, cô ta chẳng khác nào đứa con nít tùy tiện là có thể giết chết. Nhưng hiện giờ, cô ta còn làm rung chuyển cả sức mạnh của thần võ tôn, thực sự khiến người ta quá kinh ngạc. Ánh mắt của thần võ tôn đanh lại, bỗng gia tăng uy lực của luồng khí thế. Cuối cùng, Mạn Sát Hồng vẫn bị thần võ tôn trấn áp được, nhưng ánh mắt thần võ tôn không có gì là vui vẻ, mà nhìn sang bên cạnh. Ở đó vẫn còn một bóng dáng, lúc này đang bị Lâm Minh áp chế. Nhưng chắc chắn anh sẽ không áp chế được bao lâu nữa. Thần hỏa tôn giả, Mạn Sắt Hồng sau khi hít phải luồng khí ý này, ma tính được kích phát, còn có thể đánh tay đôi với thần võ tôn. Vậy thần hỏa tôn giả thì sao? Sau khi hít khí ý này, sức mạnh của thần hỏa tôn giả cũng bắt đầu trở nên lớn hơn, Lâm tính cũng dần mất khống chế. Thần Y Lâm, tôi đề nghị cậu hãy mau rời khỏi đây đi, chạy nhanh lên. Chứng kiến sự thay đổi dần dần của thần hỏa tôn giả, thần võ tôn liền nhỏ giọng nói, đây là Giang Thành, tôi có thể chạy đi đâu được chứ? Lâm Minh cắn răng đáp, sau đó ấn chặt thần hỏa tôn giả, muốn châm cứu cho ông ta để khống chế. Đúng lúc này, gào, thần hỏa tôn giả bất ngờ hất Lâm Minh ra, móng vuốt móc về phía tim anh. Tốc độ và sức mạnh của móng vuốt vượt xa trước đó. Lâm Minh thót tim, vội giơ hai cánh tay lên ngang ngực để đón đỡ. Bốp, móng vuốt nặng nề va vào hai cánh tay. Tiếng xương gãy bỗng vang lên, Lâm Minh lùi lại mấy bước, suýt thì ngã nhào. Sau khi đứng vững, hai cánh tay Lâm Minh đã dại gãy lìa, buông thõng bên người. Hả? Tất cả mọi người đều sợ hãi. Thần Y Lâm, không, không thể nào. Thần Y Lâm là cơ thể võ thần cơ mà, sao lại bị gãy xương chỉ với một đòn như vậy chứ? Nếu họ trúng đòn, thì chẳng khác nào sẽ tan xác sao? Gào! Thần hỏa tôn giả lại phát ra tiếng gầm rú muốn thủng màng nhĩ, trên người còn bắn ra từng vân xoáy ma hỏa đáng sợ, cả người như một quả cầu lửa xông về phía Lâm Minh. Lâm Minh biến sắc, vội vàng lùi lại. Bảo vệ thần Y Lâm, chặn thứ này lại. Các cường giả của Xương Hoa không dám khoanh tay đứng nhìn nữa, lần lượt xuất chiêu đánh về phía thần hỏa tôn giả, nhưng lúc này chiêu pháp của họ đánh vào người thần hỏa tôn giả chẳng khác nào gãi ngứa, không thể khiến ông ta xây xước chứ đừng nói là chặn lại. Thương lãng điệp, thần võ tôn quát lớn một tiếng, nhấc chân lên dẫm mạnh xuống đất. Vù vù vù, từng luồng sóng lực lan tới, vỗ mạnh vào người thần hỏa tôn giả. Ông ta hơi chậm lại một chút, nhưng vẫn tiến về phía trước. Lâm Minh thấy thế liền lập tức lấy châm trị thương. Thần Y Lâm, cậu còn không đi đi, ma tính của ông ta đã được kích phát hoàn toàn, tiềm lực đã được giải phóng toàn bộ. Bây giờ cho dù là tôi cũng khó mà chống lại thần hỏa tôn giả, cậu không đi thì chỉ có chết thôi. Thần võ tôn ngoảnh sang, tức giận kêu lên. Tôi đi để mặc ông ta phá hoại nơi này, tàn sát người dân sao? Tôi đã nói rồi, đây là Giang Thành, tôi không thể đi đâu cả. Lâm Minh cắn răng đáp. Vậy là cậu muốn đâm đầu vào chỗ chết sao? Thần võ tôn tức giận nói. Tôi muốn liều một phen. Liều? Cậu lấy gì để liều? Thần võ tôn tức quá hóa cười. Bị câu nói ngây thơ của Lâm Minh chọc cho bật cười. Lâm Minh không nói gì, sau khi hai cánh tay lấy lại cảm giác, liền lấy chiếc hộp gỗ ra, mở nó ra. Nhưng lần này, anh không bốc vội bột kia lên hít mà kề nó vào miệng, ăn luôn số bột kia. Cái gì? Thần võ tôn sửng sốt. Lâm Minh nhanh chóng ăn hết quá nửa số bột trong hộp. Anh vừa cất chiếc hộp đi. Hự, cơ thể anh bỗng run rẩy, sau đó cả người quỳ sụp xuống đất. Thở hổn hển, mặt túa mồ hôi. Chẳng mấy chốc, làn da Lâm Minh trở nên đỏ tươi như bị nướng chín. Cậu đã ăn gì? Tại sao năng lượng trong người cậu lại hỗn loạn như vậy? Thần võ tôn ngạc nhiên. Đi đi, các bà đi đi. Mau, tất cả mau rời khỏi đây. Nhanh lên. Lâm Minh ôm lồng ngực, vừa thở hổn hển vừa khó nhọc kêu lên. Ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc khó hiểu. Hãy nghe thần Y Lâm, mau đi đi. Thần võ tôn nhận ra điều gì đó, lập tức quát lớn. Đám tà tùng dương do dự không quyết nhưng bị thần võ tôn của trách, cuối cùng cũng vẫn mang theo cùng đạo và Mạn Sát Hồng đã bị khống chế rời đi. Nhưng thần võ tôn không bỏ đi mà đanh mắt nhìn thần hỏa tôn giả đang dần tiến về phía này, trầm giọng nói. Thần Y Lâm, tôi giúp cậu giết người này, cậu mau ổn định năng lượng trong người đi, đừng có làm bừa, nếu không cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ tan xác mà chết đấy, mau dừng lại đi. Nhưng lời nói của thần võ tôn không có tác dụng gì, cả người Lâm Minh run lên bần bật, mồ hôi túa ra càng ngày càng nhiều, làn da cũng càng ngày càng đỏ rực, giống như bị nhúng vào nồi dầu sôi. A! À! Anh phát ra một tiếng gầm giận dữ chấn động bầu trời, cả người bỗng tỏa ra một luồng khí cuồn cuộn, sau đó xẹt xẹt xẹt, âm thanh da thịt nứt toác vang lên. Nhìn kỹ, da thịt toàn thân Lâm Minh nứt ra, từng khe máu dữ tợn lan khắp người anh, nhìn anh không khác gì tấm thủy tinh vỡ, chẳng chịt các đường vân, ai nhìn cũng cảm thấy da đầu tê dại. Năng lượng quá mạnh, đã vượt quá sức chịu đựng của da thịt. Thần Y Lâm, nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc là tôi phải lấy túi đựng các mảnh xác của cậu mất. Thần Võ Tôn trầm giọng nói. Lâm Minh vẫn không trả lời, chỉ không ngừng run rẩy, cố gắng chìa tay ra, nhón từng cây châm bạc đâm vào các huyệt vị trên người. Vẫn hoàn cố sao? Thần Võ Tôn thầm nghiến răng, ánh mắt có chút tức giận. Ầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên, khí tức của thần Võ Tôn lập tức hỗn loạn. Hóa ra, thần Hỏa Tôn giả đã xé nát khí thế của bà ta. Hỏng rồi! Thần Võ Tôn đành mặt lại, lập tức huy động khí thế. Nhưng thần Hỏa Tôn giả đã nhào tới, ngọn lửa đen xì đáng sợ quanh người ông ta cuốn về phía thần Võ Tôn nhanh như chớp. Thất linh điêu linh trưởng. Thần Võ Tôn lập tức có phản ứng, giang hai tay ra, trưởng ảnh như hoa, lần lượt vỗ về ngọn lửa phía kia. Ngọn lửa bị đánh tan, nhưng tàn lửa bắn ra không hề biến mất, mà rơi xuống bên cạnh thần Võ Tôn, chặn đường lui của bà ta. Những tàn lửa này không hề bình thường, bên trong ẩn chứa ma lực nồng đậm cực kỳ đáng sợ, một khi bén vào thì khó mà dập được. Thần Võ Tôn vô cùng e dè, suy nghĩ tìm đường lui, nhưng thần Hỏa Tôn giả lại bổ nhào tới, sức mạnh cuồng bạo đánh về phía bà ta như sóng dữ. Đồ bẩn thỉu, tránh ra! Thần Võ Tôn nổi giận, tiếp tục tung chiêu, móc xuống đất rồi hất mạnh. Ầm, cả con đường bị bà ta móc lên, hất về phía thần Hỏa Tôn giả. Nhưng lúc này, thần Hỏa Tôn giả đã hoàn toàn mất khống chế, trở thành một hung thú điên cuồng. Đâu còn biết đau và dừng lại. Ông ta đánh tan con đường dài 1 mét kia, rồi lao về phía thần Võ Tôn. Sắc mặt thần Võ Tôn lạnh lùng, điên cuồng tấn công. Trường ảnh rợp trời và ma khí tàn bạo ập tới như cuồng phong vũ bão. Nhưng lúc này, thần Hỏa Tôn giả đã mất hết lý trí, không biết phòng ngự, cũng không biết né tránh, chỉ một mực tấn công. Sau khi ma hóa, thân xác của ông ta lại càng mạnh đến mức đáng sợ, cho dù là đòn tấn công của thần Võ Tôn cũng khó mà công phá được thân xác của ông ta. Thần Hỏa Tôn giả bất chấp tất cả để tấn công, móng vuốt cứa rách cánh tay của thần Võ Tôn. Hự! Thần Võ Tôn rên lên một tiếng, vội vàng kéo giãn khoảng cách. Bà ta ngoảnh sang nhìn, vết cào trên cánh tay sâu đến tận xương, hơn nữa ma khí quấn quanh, dường như muốn xâm nhập vào người. Ma khí của thú này đáng sợ chẳng khác nào ma độc, nếu cứ đánh tiếp mà bị cào mấy vết nữa thì chắc chắn cơ thể mình sẽ dính đầy ma khí, cũng chẳng còn sống được bao lâu. Thần Võ Tôn cảm thấy da đầu tê dại, trầm giọng nói. Thần Y Lâm, không phải là tôi không muốn giúp cậu, mà là thú này quá khó đối phó. Tôi sẽ dùng chiêu cuối cùng, nếu vẫn không có hiệu quả đối với ông ta, thì tôi cũng chỉ đành rời đi. Tuy cậu chết ở đây thì không ai có thể chữa trị cho tôi, nhưng chết sớm không bằng chết muộn. Tôi không muốn hôm nay sẽ phải bỏ mạng ở đây. Dứt lời, thần Võ Tôn tung người nhảy lên giữa không trung, hai cánh tay múa máy, điên cuồng, bàn tay thon thả dường như đang đọc quyết, quanh người tỏa ra một luồng thần lực tinh thần. Thần Hỏa Tôn giả rít gào xông về phía bà ta, đôi mắt trắng, dã ngập tràn, sát khí. Nhưng còn chưa lại gần, bục bục bục, một luồng uy áp đáng sợ giáng từ trên trời xuống, chấn áp ông ta 3 lần liên tiếp. Mặt đất dưới chân ông ta nát vụn, nhưng ông ta vẫn không dừng lại mà tiếp tục lao tới. Vũ cơ giáng lâm. Thần Võ Tôn gầm lên. Thần lực quanh người bỗng hóa thành một ảo ảnh nữ chiến thần khổng lồ và trong suốt. Nữ chiến thần giơ cao hai cánh tay, nắm đấm khổng lồ tỏa ra ánh sáng chói mắt, sau đó nện về phía thần Hỏa Tôn giả. Rầm. Uy lực khổng lồ không kém gì đạn đạo tỏa ra. Thần Võ Tôn dốc hết sức lực điều khiển ảo ảnh vũ cơ khổng lồ kia nện mạnh về phía thần Hỏa Tôn giả. Thần Hỏa Tôn giả gầm lên, điên cuồng xông tới, nhưng dưới cú đấm khủng khiếp này, cơ thể ông ta cứ dần lún xuống đất, động tác tiến về phía trước cũng chậm lại. Có hiệu quả rồi. Thần Võ Tôn thầm mừng rỡ, tuy không thể đánh cho thần Hỏa Tôn giả tan xác, nhưng chỉ cần ngăn chặn được ông ta là đã có hy vọng rồi. Bà ta tin rằng ma khí kích phát tiềm lực và ma tính của ông ta có thời hạn. Khí kình của thần hỏa tôn giả cũng có hạn. Chờ thời hạn qua đi, thần hỏa tôn giả kiệt sức thì sẽ có hy vọng đánh bại ông ta. Thần võ tôn nghĩ đến đây, lại gia tăng sức mạnh, ảo ảnh, vũ cơ, nện về phía thần hỏa tôn giả liên tiếp. Mỗi cú đánh đều dùng lực đạo mạnh nhất của thần võ tôn, sức phá hoại không cần nghĩ cũng biết. Các tòa nhà xung quanh chao đảo dữ dội, cả con đường lún xuống. Người Giang Thành chỉ cảm thấy mặt đất rung chuyển, giống như một vật khổng lồ đang di động. Đá đất tung tóe, xung lực tan ra, nơi vũ cơ đánh xuống bụi bay mù mịt, cả người thần hỏa tôn giả lún sâu xuống bùn, nhưng vũ cơ vẫn không bỏ qua mà chia tay đào ông ta lên, đặt trong lòng bàn tay, tiếp tục đánh túi bụi. Thần hỏa tôn giả bị đánh cho phun ra máu tươi, lõm cả người xuống. Thân xác ngay cả Lâm Minh cũng không phá được, giờ thì bị thần võ tôn đánh cho bẹp rúm. Nhưng thần võ tôn không hề lơ là, mà còn căng thẳng và nghiêm túc hơn. Nhưng sau khi bị đánh tan ác, thần hỏa tôn giả lại có vẻ điên cuồng hơn. Ông ta rất tức giận, cực kỳ tức giận. Thần võ tôn có chút hiểu biết về ma nhân. Bà ta biết khi ma nhân cực kỳ tức giận sẽ có sự bùng phát không thể tin được. Quả nhiên, đánh thêm mấy cái nữa, ngọn lửa trên người thần hỏa tôn giả bắt đầu trở lại. Tiếng gầm trong miệng ông ta cũng vang vọng hơn, đôi mắt trắng đã dần trở nên đen sì. Nước mắt ma huyết chảy ra. Hỏng rồi. Thần võ tôn biến sắc, hét lên một tiếng. Biến sức mạnh toàn thân thành một khí thương, rút hết toàn bộ vũ cơ ảo ảnh vào khí thương này. Hoàn không bá liệt thương. Thần võ tôn lập tức chụp lấy khí thương, uy phong lẫm liệt. Anh khí ngút trời, nhắm thẳng vào thần hỏa tôn giả, rồi lao xuống. Vèo. Xung kình bá đạo, rạch một vệt kéo dài giữa không trung như sao băng. Uy thế cuồng bạo lại khiến mặt đất lún xuống, tất cả các tòa nhà xung quanh đều chấn động thành bột mịn. Keng! Khí thương hạ xuống, sức mạnh khủng khiếp hóa thành một đám mây hình nấm tỏa ra xung quanh. Các tòa nhà ở mấy con đường gần đó đều sập xuống, mặt đất lại lún sâu hơn, nhưng đám mây hình nấm này vừa tỏa ra. Gừ! Một tiếng rống giận dữ gần như muốn xé rách bầu trời vang lên, sau đó một luồng ma hỏa đen xì hình chữ thập lao ra, bắn thẳng lên trời xanh. Cứu với! Mau chạy đi! Mau chạy đi! Tận thế rồi! Tận thế rồi! Người dân Giang Thành vô cùng hoảng loạn, ai nấy đều liều mạng chạy ra khỏi thành phố, đến mức mấy con đường ra khỏi Giang Thành đều kẹt cứng. Đương nhiên, cũng có một số người vì lưu lượng không cần mạng mò đến khu vực trung tâm của vụ nổ để live stream. Cả thành phố hỗn loạn, người của quân đoàn Long Huyền nhanh chóng tới nơi, bọn họ không dám ngừng nghỉ, lập tức sơ tán người dân, đồng thời đuổi hết những người không sợ chết đi. Khi quân đoàn trưởng Chu Huyền Long dẫn các cao thủ của quân đoàn đến nơi, bọn họ lập tức bị cảnh tượng ở đây làm cho chấn động. Rốt cuộc, nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Chu Huyền Long trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói. Bụi bay mù mịt, che rợp bầu trời. Đất cát theo gió tung bay tung tóe. Con đường vốn phồn hoa đã trở nên tan hoang. Tất cả các tòa nhà cao tầng đều trở thành đống hoang phế. Toàn bộ xe cộ đỗ ở ven đường đều trở thành đống phụ sắt. Bốc lửa cháy nghi ngút, khói đen cuồn cuộn. Mặt đất nứt toát, từng cái khe sâu không thấy đáy lan ra xung quanh. Một người phụ nữ toàn thân chi chít vết thương, miệng rỉ máu tươi đang nằm ở chính giữa khu vực đổ nát này. Cô gái bị thương khắp người, máu tươi nhuộm đỏ. Mặt đất chỗ cô ta nằm, cô ta cố gắng hít thở, muốn đứng dậy, nhưng vết thương quá nặng nên thử mấy lần mà không đứng dậy nổi. Mấy người của quân đoàn Long Huyền định đi tới cứu người phụ nữ kia. Đừng tới đó! Chu Huyền Long vội kêu lên, nhưng không kịp nữa. Vèo, một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, mấy thành viên kia của quân đoàn Long Huyền lập tức hóa thành xương máu, chết thảm tại chỗ. Cái gì? Mọi người biến sắc, khi cơn gió lạnh lẽo kia đứng vững, mọi người mới nhìn thấy một bóng dáng máu tươi đìa đầm, hoàn toàn không còn nhìn ra hình người, đang đứng phía trước người phụ nữ kia. Hả? Ma? Có ma? Đây là quái vật gì vậy? Chính là kẻ phá hoại nơi này sao? Tuy các thành viên của quân đoàn Long Huyền thân kinh bách chiến, nhưng đối mặt với cảnh tượng đáng sợ này vẫn không khỏi run rẩy. Khí tức đáng sợ quá, tên quái vật này không hề tầm thường. Lập tức truyền mệnh lệnh tác chiến cấp 1. Ngoài ra, nhanh chóng điều Long Môn Huyền Pháo tới. Mau! Chu Huyền Long lập tức vung tay lên quát lớn. Tuân lệnh! Một đội chiến sĩ chạy luôn đi. Không có mệnh lệnh của tôi, không cho phép ai được tự ý hành động. Rõ! Các chiến sĩ đồng thanh, bố trí phòng ngự. Các chiến sĩ của quân đoàn Long Huyền lập tức lấy bóng dáng đáng sợ kia làm trung tâm, hình thành một nửa vòng vây, đồng thời lấy vũ khí ra, chĩa vào cái bóng đó. Quân đoàn trưởng, quái vật đang đi về phía cô gái kia. Đúng lúc này, một chiến sĩ gấp gáp kêu lên, Chu Huyền Long thót tim, ngước mắt lên nhìn. Chỉ thấy bóng dáng đáng sợ kia đang đi từng bước về phía cô gái, sắc mặt cô gái đanh lại, khó nhọc bỏ dậy, nhưng vẫn chưa đứng được. Bóng dáng kia bỗng chìa tay ra, bóp lấy cổ cô gái. Cô gái tỏ vẻ đau đớn, cố gắng giãy giụa, nhưng lúc này cô ta đang bị thương nặng, không thể thoát khỏi tay người kia được. Bóng dáng đáng sợ nhìn chằm chằm cô gái, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ, sau đó giơ bàn tay còn lại đã lộ cả xương trắng lên, đang định móc về phía trái tim cô gái. Quân đoàn trưởng, tất cả các chiến sĩ đều cuống lên, đồng loạt nhìn về phía Chu Huyền Long. Chu Huyền Long cũng không ngồi yên được nữa, sắc mặt đanh lại, lập tức vung tay lên, định hạ lệnh cứu cô gái kia. Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, vèo, một ánh lửa màu đỏ bỗng lóe lên trước mặt mọi người. Sau đó, bóng dáng đáng sợ bên kia biến mất, cô gái cũng nặng nề rơi xuống đất. Cái gì? Chu Huyền Long nín thở. Người đâu? Quân đoàn trưởng, ở bên kia. Có người vội kêu lên. Chu Huyền Long vội nhìn theo ánh mắt của người đó, mới phát hiện một bóng dáng toàn thân đỏ rực đang đứng sững sừng trên đống hoang tàn gần đó. Thần Y Lâm! Chu Huyền Long mừng rỡ, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt ông ta lại cứng đờ, bởi vì Lâm Minh lúc này hình như rất khác thường. Một tay anh bóp cổ bóng dáng đáng sợ kia, khuôn mặt đầy dữ tợn và hung ác. Ai nấy ngây người ra nhìn, đến mức quên cả hít thở, chỉ thấy Lâm Minh đang đứng trên đống đổ nát, toàn thân nổi đầy vết nứt như những con giun, máu tươi không ngừng rỉ ra, nhuộm đỏ người anh. Hóa ra, ánh đỏ kia là máu trên người Lâm Minh. Một tay anh tóm chặt lấy thần hỏa tôn giả đã ma hóa, điên cuồng dùng sức. Tuy thân xác sau khi ma hóa của thần hỏa tôn giả còn cứng hơn kim cương gấp trăm lần, nhưng dưới sức mạnh tàn bạo lúc này của Lâm Minh cũng dần trở nên biến dạng. Gào! Thần hỏa tôn giả vẫn không chịu từ bỏ. Ông ta không hề giãy giụa mà giơ hai bàn tay lộ cả xương trắng đáng sợ ra, đâm mạnh vào người Lâm Minh. Phập! Bàn tay xương sẩu nhọn hoắt lập tức đâm vào người anh. Nhưng Lâm Minh dường như không có cảm giác, anh không hề phản ứng mà còn gia tăng sức mạnh ở tay, khiến cổ thần hỏa tôn giả biến dạng. Thần hỏa tôn giả rít gào, định tiếp tục tấn công. Đúng lúc này, Lâm Minh bỗng nhấc bổng ông ta lên, rồi nện mạnh xuống đất. Rầm, tiếng động kinh thiên động địa vang lên, bụi bay mù mịt, mặt đất rung chuyển. Cách chiến đấu của Lâm Minh không theo bất kỳ công thức nào hết, nói thẳng là không hề có kỹ thuật gì. Mỗi lần anh tấn công đều giống như trẻ con đánh nhau, có gì dùng đấy, hoàn toàn không hề quan tâm tới việc né đòn hay phòng ngự, chỉ muốn đập chết đối phương. Thần hỏa tôn giả sau khi bị ma hóa thì càng giống một con điên hơn. Lâm Minh càng hơn thế. Thần hỏa tôn giả không sợ đau, không sợ chết, còn Lâm Minh thì coi anh ta như một kẻ đã chết luôn rồi. Dù có sức đầu mẻ trán, gãy tay gãy chân thì anh cũng không hề thoát lui. Anh chỉ biết xông lên và tấn công. Với cách thức như thế thì chiêu thức của thần hỏa tôn giả cũng vô ích. Dù lúc này thần hỏa tôn giả đã mất đi lý trí, nhưng sự sợ hãi vẫn còn tồn tại trong tư duy của ông ta. Ông ta không còn kích động, điên rồ như ban đầu nữa, mà đòn tấn công bỗng trở nên do dự hơn. Lâm Minh thì không hề có ý định dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu của anh nhìn chăm chăm thần hỏa tôn giả. Anh bước tới chỗ ông ta với vẻ mặt hừng hực nổi giận. Gào! Thần hỏa tôn giả vẫn không chịu từ bỏ. Ông ta chỉ gầm lớn, giống như cổ vũ cho chính mình, và đạp chân lao lên. Hai cánh tay ông ta đã bấy nhầy, nhưng sức lực vẫn còn. Ma diễm lại phóng ra khiến ông ta giống như một con bò điên. Mặt đất bị thiêu đốt và rung lắc, bầu không gian ngập tràn ma hỏa với khói bay thẳng lên trời. Lâm Minh không hề lùi lại, chỉ đạp chân va chạm trực tiếp vào thần hỏa tôn giả. Anh đưa hai tay ra, ấn vào hai cánh tay đã gãy của ông ta và đập cả cơ thể về phía trước. Cơ thể đối phương run bật, ông ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Lâm Minh kỳ xuống đất và đấm túi bụi. Bụp bụp, anh đấm một cách điên cuồng, hết cú này tới cú khác. Thần hỏa tôn giả vừa phóng ra ma diễm thì đã bị Lâm Minh dập tắt. Ông ta căn bản không khống chế được. Một lúc sau, Lâm Minh xách ông ta lên và đấm thẳng vào ngực. Rầm, một luồng khí xuyên qua ngực ông ta, khiến cả người ông ta bay bật về sau như tên lửa và đập vào một tòa nhà. Cả tòa nhà 30 tầng sụp đổ, khói bay mù trời, trời đất như đảo lộn. Đám người Chu Huyền Long vô cùng kinh ngạc, Thần Võ Tôn chật vật ngồi dậy nhìn thần Hỏa Tôn giả đang bỏ ra khỏi đống đổ nát, bà ta kinh ngạc vô cùng. Lần này thì bà ta sợ thật rồi. Thần Hỏa Tôn giả thì bị gãy xương toàn thân, máu dường như chảy cạn. Ông ta không còn tấn công nữa mà nhìn Lâm Minh bằng đôi mắt sâu đen xì, vẻ mặt sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt của ông ta. Lâm Minh lạnh lùng nhìn đối phương và từ từ bước tới. Gào! Thần Hỏa Tôn giả lại gầm lên, nhưng lần này ông ta không tấn công nữa mà quay đầu định bỏ chạy. Cái gì? Một kẻ bị ma hóa mà lại bị đánh sợ tới mức bỏ chạy? Sao có thể chứ? Thường những kẻ bị ma hóa thì sẽ không bao giờ sợ thêm bất cứ thứ gì nữa, vậy thì càng không phải nói tới kẻ thuộc cấp bậc như Thần Hỏa Tôn giả này. Vậy mà giờ ông ta bị Lâm Minh đánh cho bỏ chạy rồi, nếu không được tận mắt chứng kiến thì Thần Hỏa Tôn giả căn bản không thể tin. Đây đúng là kỳ tích mà, không chỉ có ông ta mà ngay cả Tử Long Thiên đang đứng ở một tòa nhà gần đó cũng không dám tin. Sao? Có thể như vậy chứ? Thần Hỏa Tôn giả bỏ chạy theo bản năng, mặc dù ông ta đã mất đi lý trí nhưng ông ta chưa chết hẳn, không phải là sắp sống nên vẫn còn chút ý thức mong manh. Dù cho chút ý thức đó rất yếu ớt nhưng vào lúc then chốt thì não bộ vẫn sẽ chuyển thành tín hiệu. Chạy, cứ thế, Thần Hỏa Tôn giả bỏ chạy thục mạng. Thế nhưng lúc này sao ông ta có thể chạy thoát được? Các chiến sĩ của quân đoàn Long Huyền đã chặn đứng lối thoát của ông ta. Chặn ông ta lại, không được để ông ta chạy thoát. Thần Hỏa Tôn giả trố tròn mắt, điên cuồng lao vào đám chiến sĩ. Mặc dù các chiến sĩ biết rằng họ không đấu lại được đối phương, thế nhưng vẫn cứ liều mạng. Thần Hỏa Tôn giả giống như một quả cầu lửa cứ thế lăn vào đám đông, vô số bóng hình bị thiêu rụi hoặc bị bay bật ra, cả đám người bị thiêu thành một đống. Sau lưng chúng ta là bách tính Giang Thành, tuyệt đối không cho phép đối phương lao qua hàng phòng ngự, có chết cũng phải chặn lại. Chu Huyền Long hai mắt sáng rực, vội gầm lên, sau đó nhảy tới đích thân chặn Thần Hỏa Tôn giả lại. Thần Hỏa Tôn giả tấn công như một con thú hoang. Thưa quân đoàn trưởng, Long Môn huyền pháo đã lắp ráp xong. Lúc này một người chiến sĩ lên tiếng, khai pháo. Chu Huyền Long gầm lớn, các chiến sĩ xung quanh vội vàng lùi lại. Bùm, tiếng pháo nổ rền vang, ngay sau đó là một đường sáng phóng vọt tới, đường sáng giống như một con rồng vàng đang cầm thét. Bùm, đường sáng bắn thẳng vào Thần Hỏa Tôn giả, nuốt chửng ông ta. Bùm, tiếng nổ nặng nề vang lên, sức hủy diệt của cú nổ lan rộng ra bốn phía, cứ thế tầm hơn 10 giây trôi qua, luồng ánh sáng mới dần biến mất. Thần Hỏa Tôn giả lúc này đã không còn hình người nữa rồi, ông ta nằm bò ra đất, hớp lấy không khí. Bắt đi! Các chiến sĩ lập tức bao vây, thế nhưng khi họ vừa tiếp cận thì... Vụt vụt! Cơ thể Thần Hỏa Tôn giả bỗng phóng ra ma khí như những sợi tơ nhện, nguồn sức mạnh bùng nổ. Chu Huyền Long tái mặt, lập tức ý thức được điều gì đó, bèn hét lớn. Ông ta đang tự nổ, mau ngăn ông ta lại. Các chiến sĩ nín thở, nhìn Thần Hỏa Tôn giả đang phóng ra hết sức mạnh và lao lên. Á! Nhưng họ vừa tiếp cận thì đã bị thiêu rụi, ai ở gần thì quần áo cũng bắt đầu bùng cháy, lớp da của họ đỏ rực, bọn họ vẫn không dừng lại, chỉ tiếp tục lao lên. Với ý đồ tiếp cận Thần Hỏa Tôn giả và ngăn ông ta lại, các chiến sĩ di chuyển bị chậm quá, họ dùng ý chí tiếp cận đối phương nhưng đó là điều không thể. Cơ thể Thần Hỏa Tôn giả căng phồng tới mức cực điểm và sắp bùng nổ, đám đông trố tròn mắt, sững sờ nhìn ông ta. Thật không ngờ, cả quân đội tinh nhuệ đều bị chôn sống bởi tên quái vật này. Chu Huyền Long cảm thấy tuyệt vọng, với sức mạnh của Thần Hỏa Tôn giả, thì sức phá hủy do ông ta tạo ra là thứ mà đội của Huyền Long không thể nào chống đỡ được. Giờ muốn rút lui cũng không còn kịp nữa rồi. Ở đây sẽ bị san thành bình địa. Tất cả mọi người đều sẽ biến thành vong hồn. Các chiến sĩ lặng lặng nhìn nhau, chẳng ai còn cảm thấy sợ hãi nữa. Bọn họ đã cố gắng hết sức rồi. Dù có chết thì họ cũng không có lỗi với ai. Đúng lúc mọi người cảm thấy sắp chết đến nơi thì... Vụt! Một nguồn sức mạnh khác phóng tới, đám đông nín thở. Họ thấy nguồn sức mạnh này va chạm trực tiếp với Thần Hỏa Tôn giả, khống chế cơ thể ông ta và cùng bay lên cao, hàng nghìn mét. Thần Y Lâm, Chu Huyền Long gào lên. Bùm, những vòng lửa xoay tròn nổ ra bốn phía, tạo thành một bông hoa khổng lồ. Người dân Giang Thành nhìn lên trời thấy cảnh tượng rực rỡ đó thì không khỏi ngất ngây. Đó là gì vậy? Pháo hoa sao? Lớn quá, đẹp thật. Người dân bình thường đồng loạt lấy điện thoại ra chụp ảnh. Bọn trẻ thì vui mừng nhảy tới nhảy lui, những cường giả ẩn nấp ở khắp nơi trong Giang Thành thì lại cảm thấy kinh hãi. Nguồn sức mạnh quá đáng sợ. Ôi trời, là các thần thánh phương nào đang đánh nhau vậy? Mạnh quá, với sức mạnh như thế thì chúng ta chỉ cần chạm vào thôi là xong đời. Quá khủng khiếp. Vô số người run rẩy, Tử Long Thiên đứng trên lầu cao nhìn kính viễn vọng và đập nó xuống đất. Khốn nạn. Ông ta đấm biến dạng thành lan can trước mặt. Lại thất bại rồi. Bỗng có tiếng cười khinh miệt vang lên. Tử Long Thiên quay đầu lại, ánh mắt trở nên vô cùng âm sầm. Nói cứ như các người chưa từng thất bại bao giờ ấy. Tôi cho dù có thất bại cũng không tới mức thảm hại như thế này. Thế này khác gì con chó hấp hối, huống hồ thần hỏa tôn giả mạnh tới mức như thế mà bị các người sử dụng chẳng ra làm sao. Thế thì thức sức mạnh của các người cũng thật khiến người khác phải nghi ngờ đấy. Người phía sau nói. Tử Long Thiên chụp cổ áo đối phương rồi giơ nắm đấm. Người kia không hề phản kháng mà chỉ nhìn Tử Long Thiên bằng vẻ ý vị. Ra tay đi chứ, tại sao lại không? Kẻ bại trận như ông cũng chỉ có thể ngông tới mức này thôi. Ha ha ha. Tử Long Thiên tức lắm nhưng vẫn còn lý trí. Ông ta chỉ lạnh lùng vứt kẻ kia xuống đất. Kẻ kia loạng choạng đứng dậy, chỉnh lại cổ áo và khinh thường nói. Tôi vốn tưởng dù gì ông cũng là kẻ máu lạnh. Thật không ngờ ông không chỉ là bất tài mà còn nhát chết. Đúng là đáng thương. Tưởng tôi không biết mục đích của các người sao? Cố tình khiến tôi giận. Mất kiểm soát để đạo chủ ghét tôi sao? Không còn sử dụng tôi nữa và thu nạp các người sao? Tử Long Thiên tôi làm việc không cần ai phải chỉ trỏ hết. Tử Long Thiên hử giọng. Thôi kệ, để xem ông sẽ giải thích thế nào với sư tôn. Người kia cười khinh miệt rồi biến mất. Tử Long Thiên nhìn ra xa, đóa hoa lửa bùng nổ, hai bóng hình rơi xuống. Đó chính là Lâm Minh và Thần Hỏa Tôn giả, hai người giống như hai thiên thạch đâm vào trái đất. Chu Huyền Long hoàn hồn, hét lớn. Mau cứu người! Tuần lệnh! Các chiến sĩ điên cuồng chạy tới đỡ hai người họ, thế nhưng bọn họ vẫn đang bốc cháy, nào ai dám chạm vào. Dập lửa! Mau dập lửa! Chu Huyền Long vội vàng hét lên, đám đông lấy thiết bị dập lửa ra, phun vào Lâm Minh nhưng không hề có tác dụng. Đây là ma hỏa, tạo ra từ ma khí, các loại bình dập lửa thông thường không có tác dụng gì đâu. Lúc này, thần võ tôn chật vật đứng dậy nói. Vậy dùng nội khí có được không? Chu Huyền Long vội hỏi. Nội khí cũng không được, chỉ có một cách thôi. Cách gì? Máu người. Thần hỏa tôn giả trầm giọng. Nghe thấy vậy, đám người Chu Huyền Long không chút do dự, lấy dao ra rạch tay mình để máu nhỏ lên người Lâm Minh. Tách tách, máu tươi nhỏ lên người anh, phát ra tiếng kêu xì xì nóng rực. Đội trưởng, có tác dụng. Các chiến sĩ mừng lắm. Vẫn chưa đủ, vẫn cần thêm. Chu Huyền Long bặm môi, cứa lên cổ tay mình. Cũng may họ là những võ giả, nếu là người thường mất máu nhiều như vậy thì đã chết từ lâu rồi. Tập 597 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.